không thể làm ra thứ này, cô, huyết tinh châu. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên. Hắn cảm thấy, thứ này giống như kim đan trong cơ thể người tu tiên. Thứ này có tác dụng gì? Giang Thạch hỏi. Có thể để ngươi thay máu tiếp. Trong mắt Trần Huyền Thiên có tinh quang lóe lên, nói, Giang Thạch, Khổng Phục Thiên thực sự đưa ngươi một món lễ lớn. Vật này quý giá hơn bất kỳ nguyên liệu thay máu nào trên thế gian. Luyện hóa nó, chắc chắn có thể khiến ngươi bước lên cảnh giới cao hơn, thậm chí là liên tiếp đột phá mấy cảnh giới. Huyết tinh châu cô động trong cơ thể của vô thượng cường giả, thực sự cực kỳ trân quý. Bên trong chứa đựng toàn bộ tinh khí thần của đối phương trước khi lâm chung, cô động lại, lực lượng cực kỳ tinh thuần, chỉ cần hấp thu, chỗ tốt mang lại là không thể tưởng tượng nổi. Phải luyện hóa thế nào? Giang Thạch hỏi, trong lòng hơi khó kiềm chế. Trần Huyền Thiên lập tức đứng dậy, nói ra phương pháp mà hắn từng đọc trong cổ thư, Hắc Liên Thánh Giáo truyền thừa lâu đời, còn có nguồn gốc từ truyền nhân của tổ sư Thiên Ma. Về điển tịch và tuyệt học tích lũy không kém gì Khổng Thị. Rất nhanh, Giang Thạch đã hoàn toàn hiểu rõ. Tốt, ta lập tức đi luyện hóa. Hắn gật đầu nói, ánh mắt dày đặc tinh quang, cầm lấy huyết châu chuẩn bị vào phòng bế quan, chợt dừng bước, nói, giáo chủ, người này là Lý Trường Phong, đặc biệt gọi đến để giáo chủ sai xử. Hắn giới thiệu, gặp qua Trần lão tiền bối. Lý Trường Phong lập tức lộ nụ cười nịnh nọt, hành lễ. Sắc mặt Trần Huyền Thiên bình thản, nói, đứng lên đi, đa tạ tiền bối. Lý Trường Phong cười nói, Giang Thạch không đợi lâu, trực tiếp đi về phía hậu viện. Nhìn viên huyết châu kỳ lạ trong tay, ánh mắt hắn sáng lên, lập tức chọc thủng ngón tay, vận lực, giơ ngón trỏ lên chọc thẳng vào huyết châu. Rầm, một luồng năng lượng đặc quánh như dòng sông lớn, lập tức ồ ạt trào ra, vô bờ vô bến, tuôn vào trong cơ thể Giang Thạch. Chương 268, Hoán huyết bát trọng thiên, đại sát chiêu, một trong phòng bế quan. Huyết quang dâng trào, khí thế cuồn cuộn. Giống như có một biển máu từ viên huyết châu trào lên ngực Giang Thạch, bành trướng ra, viên huyết châu cỡ quả trứng bị kích phát hoàn toàn, huyết khí bên trong cực kỳ đậm đặc, giống như vô biên vô hạn. Trong khoảnh khắc, vô số huyết khí toàn bộ bị Giang Thạch dẫn dắt, xông vào trong cơ thể hắn, mang đến từng đợt lực lượng cường đại cho cơ thể hắn. Toàn thân hắn hoàn toàn biến thành màu máu, vô số giọt máu đỏ lưu chuyển trên cơ thể, khiến hắn trông giống như một huyết nhân vậy. Cảnh tượng này kéo dài đến 3 ngày. Huyết tinh châu là chí bảo truyền thừa nhiều đời của Khổng Thị, chỉ có điều Khổng Thị chưa bao giờ nghĩ tới việc hấp thụ hoàn toàn lực lượng bên trong mà coi đó như là chí bảo trấn tộc. Mỗi lần có cường địch xuất hiện mới có thể sử dụng lực lượng bên trong. Vô số năm tháng, lực lượng bên trong mặc dù đã bị hao phí gần hết, nhưng đối với Giang Thạch, vẫn còn tác dụng vượt ngoài khả năng tưởng tượng. Tất cả mạch máu của hắn đều giãn ra, các tế bào máu giống như biến thành loại ma tinh đang quẩy đạp, toát ra tâm tình vui sướng, tiến hành thuế biến. Cuối cùng, sau 3 ngày ròng rã, thân thể Giang Thạch thuế biến đến một trình độ kinh thiên động địa. Đại môn kinh mạch của hắn như bị đập vỡ liên tục rồi xây lại. Cứ như hai tấm đại môn nặng nề bị dòng lũ lực lượng của hắn phá tan vậy. Cảm giác thông suốt không nói lên lời, liên tiếp phá vỡ hai cửa ải, hoán huyết bát trọng thiên. Một khoảnh khắc, toàn bộ máu trong cơ thể hắn lóe lên ánh sáng kinh dị, từng giọt máu trở nên đặc quánh, giống như biến thành ngọc mã não vậy. Toàn bộ cơ thể hắn đang dâng trào một cổ lực lượng kinh khủng, đáng sợ. Khiến luồng không khí trong phòng rít lên, ô ô chớ tai, cuồn cuộn. Vù, hắn mở mắt ra, nhảy từ trên giường xuống, ánh mắt có tinh quang rực rỡ đáng lưu chuyển. Thoát thai hoán cốt, thực sự là thoát thai hoán cốt, hắn nắm chặt nắm đấm, nhìn thẳng vào nắm đấm của mình. Hoán huyết bát trọng thiên, lực lượng này khiến hắn cảm thấy mạnh hơn không biết bao nhiêu so với hoán huyết lục trọng trước đây. Hắn có một loại ảo giác là bây giờ bản thân có thể đánh chết chính mình của trước kia chỉ với một quyền. Khi đó Mông Phóng ở cảnh giới hoán huyết bát trọng đã có thể quét ngang thiên hạ, cửu trọng một trận chiến ở Lạc Nhật Lĩnh, tiêu diệt gần 1.000 tên cao thủ Bắc Chu. Nhục thân của ta mạnh hơn Mông Phóng, cũng có nghĩa ở hoán huyết bát trọng ta đã có khả năng đánh ra chiến tích của Mông Phóng ở cảnh giới hoán huyết cửu trọng, Giang Thạch tự nói, ánh mắt sáng rõ. Vù, hắn vung nhẹ bàn tay, một cơn cuồng phong gào thét phóng ra, giống như mũi dao, khiến tất cả ghế bàn ván gỗ trong phòng lắc lư mạnh, bay tứ tung, xuất hiện vô số vết dao cắt. Bỗng nhiên, ánh mắt Giang Thạch lại rơi xuống bảng điều khiển trước mắt. Tính danh, Giang Thạch cảnh giới, hoán huyết bát trọng thiên. Công pháp, cửu cực tâm pháp, tầng thứ 8, võ kỹ, phá long thương, tầng thứ 2. Thân pháp như hình với bóng, viên mãn, vũ hoa tật thiên, viên mãn, hỗn nguyên long tượng công, tầng thứ 4. Hồn viên kim quang chưởng, viên mãn, vô tướng mê ảnh, viên mãn, lân lôi bộ, viên mãn, huyền băng chỉ, tầng thứ 2. Đại lực băng thiên chưởng, tầng thứ 3, thiên phú, long tượng. 2.350.000 cân, ngộ đạo, phân tích công pháp, dung hợp công pháp, quy nguyên, tinh luyện huyết mạch, khôi phục thương thế, vạn độc bất xâm, miễn dịch độc tố, bỏ qua độc tố, giải độc máu, thấu thị, bỏ qua ảo ảnh, tăng cường trí tuệ, tăng cường tinh thần, buông lôi, có thể tự động hấp thu lôi điện, nắm giữ lôi điện, phục chế giá trị danh vọng. 100, tích đủ 1.000 điểm giá trị danh vọng có thể mở khóa thêm thiên phú tiếp theo. Lực lượng nhục thân, 2,35 triệu cân. Cảm giác này thật đúng là kinh khủng, nhưng vẫn chưa đủ, còn thiếu nhiều lắm. Tốt nhất là có thể tu luyện đến lần hoán huyết cửu trọng rồi mới ra ngoài. Chỉ có ở hoán huyết cửu trọng ta mới có thể tự tin đối phó mọi biến số. Giang Thạch tự nói, cảm thấy bây giờ vẫn không quá an toàn. Dù sao đã hoán huyết bát trọng thiên rồi, tới cửu trọng thiên chỉ cần vượt qua một cửa ải nữa mà thôi. Cứ để thế giới bên ngoài rối loạn đi, hắn cũng không còn thứ phải bận tâm ở bên ngoài. Hắn lặp đi lặp lại vận chuyển khí huyết trong cơ thể, cho đến khi lực lượng trong cơ thể hoàn toàn yên ổn lại, mới mở mắt ra, nhìn về phía huyết tinh châu trong tay. Chỉ thấy toàn bộ huyết tinh châu sau khi bị hút hết mọi năng lượng, màu sắc cũng hoàn toàn thay đổi. Từ màu hồng đậm trước đó chuyển thành trong suốt, giống như tất cả màu máu bên trong đã bị rút ra vậy. Rắc, Giang Thạch nhẹ nhàng bóp nát, lập tức nghiền nát viên huyết tinh châu này, không còn chút biểu hiện kỳ lạ nào. Đáng tiếc, chỉ có duy nhất một viên này thôi, Giang Thạch không khỏi thở dài nhẹ. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Trước đó hắn đã dùng cơ thể để dự trữ lôi điện, khi lượng tích trữ đến một mức độ nhất định sẽ vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể, thân thể bắt đầu sụp đổ. Bây giờ hắn đột nghĩ đến đây, hắn lập tức đi ra bên ngoài. Trong hậu viện, lão giáo chủ Trần Huyền Thiên mặt ngờ vực, nhìn về căn phòng bế quan của Giang Thạch. Cho dù chỉ đứng trong sân, hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng từng luồng khí thế khủng khiếp, giống như một con ma thú đang tỏa ra khí thế. Có vẻ còn đáng sợ hơn cả thực lực thời đỉnh cao của hắn. Hoán huyết bát trọng, không lẽ đã là hoán huyết bát trọng? Đầu óc lão giáo chủ Trần Huyền Thiên cuồn cuộn, khó có thể bình tĩnh. Rất nhanh, cánh cửa được mở ra. Giang Thạch mặc một bộ trường bào đen, từ trong phòng đi ra ngoài. Giáo chủ, hắn nở nụ cười, tay chấp lại, cả người thông dong nhẹ nhàng, mang một khí tức nhẹ nhõm siêu nhiên. Cứ như phản phát quy chân, thuận theo thiên đạo. Không còn bất kỳ phong mang cùng khí tức khẩn trương như trước, trở nên bình thản và nhẹ nhõm khó diễn tả. Hảo thực lực, lão giáo chủ Trần Huyền Thiên không khỏi khen một tiếng. Bên cạnh, Lý Trường Phong lại âm thầm kinh ngạc, đôi mắt liên tục dò xét Giang Thạch. Gã này không lẽ lại đột phá nữa, sao ta có cảm giác thực lực của hắn lại thêm sâu thẳm không thấy đáy vậy? Gần đây bên ngoài có việc gì xảy ra không? Giang Thạch hỏi. Đám người Bắc Chu kêu gào dữ dội hơn, tìm người khắp nơi, mắng ra những lời vô cùng khó nghe, cụ thể thế nào thì ta cũng không thuật lại nữa. Ngoài ra, Đại Tế Tư Bắc Chu đã trở về, Nhất Nguyên Minh Chủ không rõ hành tung, có khả năng đã mất mạng, Trần Huyền Thiên nói. Chương 269, Hoán huyết bát trọng thiên, Đại Sát Chiêu, hai Giang Thạch nhăn mày, nói, vậy Đại Tế Tư Bắc Chu ở cảnh giới gì? Nhất Nguyên Minh Chủ cảnh giới Thánh Linh Phản Tổ nhị trọng, trong tay còn có Kim Quang Ấn Tượng hỗ trợ, ít nhất có thể đối kháng Thánh Linh Tam Trọng Phản Tổ. Hắn có thể truy sát Nhất Nguyên Minh Chủ, khiến Nhất Nguyên Minh Chủ chạy trốn lên phương Bắc, ít nhất cũng phải là Thánh Linh Tam Trọng Phản Tổ Định Phong, Trần Huyền Thiên nói. Thánh Linh Tam Trọng Phản Tổ Định Phong, Giang Thạch suy tư, quả thật rất mạnh. Lực lượng ở trình độ này, dù là ở Bắc Chu hay Đại Huyền cũng đã là chiến lược đỉnh tầng. Tuy nhiên rất nhanh hắn không suy nghĩ thêm nữa. Trước đó ở hoán huyết lục trọng hắn đã có thể giao chiến với cao thủ Thánh Linh nhất trọng rồi. Giờ hắn đã hoán huyết bát trọng, lại tu luyện thêm nhiều công pháp sau khi dung hợp. Thực lực so với trước tăng lên không biết bao nhiêu, đối mặt với Đại Tế Tư Bắc Chu. Chưa biết có thể chiến thắng hay không, nhưng vẫn dư thực lực để đào tẩu. Huống hồ, còn có lôi điện hỗ trợ. Đối phương muốn giết hắn, cũng không dễ dàng đâu. Giáo chủ, ta đi ra ngoài một chuyến, Giang Thạch nói. Không nên gây chuyện, Trần Huyền Thiên vội dặn dò. Bây giờ Bắc Chu và Đại Huyền đang ở trong tình huống cực kỳ vi diệu, lực lượng hai bên dường như đã tạm thời đạt tới thăng bằng. Cho dù Đại Tế Tư Bắc Chu trở về, trong thời gian ngắn cũng không thể nhàn rỗi ra tay với Đại Huyền. Lúc này, tốt nhất là bọn họ vẫn tiếp tục ẩn náu, làm việc đặt an toàn lên hàng đầu. Ta biết, Giang Thạch gật đầu. Lần này hắn ra ngoài là để tiếp tục hấp thu lôi điện, xem giới hạn của bản thân cuối cùng ở đâu, tuyệt đối sẽ không đi gây sự lung tung. Thân ảnh Giang Thạch nhấp nháy, lập tức biến mất khỏi nơi này. Một ngày sau, trong hẻm núi lôi cốc rộng lớn, Giang Thạch cuối cùng lại trở lại đây, nhìn chằm chằm vào khu vực phía trước, mây đen sấm sét cuồn cuộn, hắn hít nhẹ một hơi, thân thể rung động, lập tức thả ra toàn bộ lôi điện đã dự trữ trong cơ thể ra, lách cách âm ỉ, như một vùng biển sét nhỏ. Tức thì bao trùm phạm vi bán kính mấy chục thước xung quanh, phá hủy hoàn toàn mặt đất phạm vi bán kính mấy chục thước, biến thành than đen. Đợi thả hết sạch lôi điện trọng cơ thể ra, hắn mới lại đi về phía hẻm núi lôi cốc. Lần này, Giang Thạch càng có tự tin, đi sâu hơn. Lôi điện kinh khủng bao phủ trước mặt, tiếng sấm điếc tai âm âm vang động, Càng tiến vào gần trung tâm càng cảm nhận được áp lực khủng khiếp khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng, hắn lại dừng bước, ánh mắt cẩn thận dò xét, hoàn toàn xác định vị trí. Chính là nơi này, buông lôi, hai bàn tay hắn giơ cao, đột nhiên kích hoạt thiên phú, tức thì hai lòng bàn tay hắn lóe sáng, giống như xuất hiện hai cực từ thần bí, không gian thoáng bị vặn vẹo. Một lực hút mênh mông cực kỳ kinh khủng đột nhiên xuất hiện từ lòng bàn tay hắn, bắt đầu thu hút lôi điện đánh từ trên cao xuống. Chợt, lôi điện trên không vặn vẹo, vang lên tiếng nổ tỉ tê, như hàng loạt đầu mãng xà lớn từ trên trời giáng xuống, xông vào cơ thể Giang Thạch. Hắn gầm thét, cả người sục sôi, huyết dịch sôi trào, toàn thân giống như đã biến thành một người sấm sét đáng sợ. Hàng loạt tia lôi điện to lớn nhanh chóng biến mất trong lòng bàn tay hắn, được hắn thật nhanh dự trữ vào trong dục thể. Toàn bộ khung cảnh uy nghi hùng vĩ. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, tiếng sấm nổ vang dội liên hồi, chấn động bốn phía, hủy diệt tất cả núi đá chung quanh. Một lúc lâu sau, trong biển lôi dày đặc, Giang Thạch trên rỉ một tiếng, thân thể bị thiêu đen, lại bị lôi điện bay ra xa, rầm một tiếng, đập mạnh vào nơi xa mấy chục thước, miệng mũi tuôn máu. Hàng loạt ánh sáng trắng lóe lên trên người hắn, lâu sau, Giang Thạch mới lại đứng dậy, thương thế trên cơ thể đã khôi phục hết, thở dài nhẹ nhõm. Lượng lôi điện lưu trữ lần này thực sự mạnh hơn, độ ngưng kết gấp 3, 4 lần so với trước đó, đáng sợ, thật đáng sợ. Nếu thả ra tất cả lôi điện này, cùng một lúc, sức công phá kinh hoàng không thể tưởng tượng nổi, Giang Thạch nhanh chóng suy tư. Giờ đây, hắn đại khái chính là một quả bom hạt nhân di động. Nếu như trước đây hắn vẫn còn có một chút áp lực từ Đại Tế Tư Bắc Chu, thì lúc này, áp lực chắn chắn đã giảm bớt rất nhiều. Thánh Linh Tam Trọng thì sao? Chỉ cần dẫn nổ toàn bộ lôi điện lưu trữ trong cơ thể cũng đủ đánh trọng thương Thánh Linh Tam Trọng. Nếu như trong thời tiết giông tố bộc phát lôi điện trong người, có lẽ uy lực sẽ càng thêm kinh khủng không thể tưởng tượng. Bởi vì lôi điện vốn là có thể hấp dẫn lẫn nhau, đúng rồi, nếu ta lại vận dụng thiên phú ngộ đạo trong biển lôi, không biết có thu hoạch gì không? Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, xuất hiện một ý nghĩ táo bạo. Ngộ đạo là trạng thái có thể tiếp cận thiên đạo tối đa, hòa nhập cơ thể vào mọi vật bên ngoài, tu luyện công pháp có chỗ tốt cực lớn. Nghĩ là làm, hắn tiếp tục bước về phía trước, xếp bằng xuống, vận dụng thiên phú ngộ đạo, não bộ trong nháy mắt sa vào trạng thái không minh. Ngộ đạo tự động vận hành, giống như cổ siêu máy tính khổng lồ đang hoạt động, vô số thông tin hiện lên não bộ hắn với tốc độ cực nhanh. Không chỉ vậy, trong quá trình ngộ đạo, cơ thể hắn thỉnh thoảng lại phóng ra lôi điện, hô ứng linh động với biển lôi trên không. Khoảnh khắc này, Giang Thạch có thể cảm nhận rõ ràng biển lôi mênh mông cất trữ bên trong cơ thể ban nãy, được thiên phú ngộ đạo tái tạo. Thiên phú đang tính toán toàn diện khả năng chịu đựng của cơ thể và năng lực lưu giữ lôi điện, đang biến đổi cơ thể hắn từng chút một. Thậm chí ngay cả công pháp cửu cực tâm pháp cũng được ngộ đạo cải biến nhanh chóng, pha trộn lắng động thuộc tính lôi điện. Quá trình biến đổi này dài dằng dẳng. Lôi điện trên cao liên tục không dừng, không lúc nào không có tia chớp như một đầu mãng xà từ trên trời rơi xuống cơ thể Giang Thạch. Khuôn mặt hắn méo xẹo, gân xanh nổi lên trên mặt, ngay cả trên đỉnh đầu cũng có lôi điện tóe lên, cách không ngừng. Hai ngày trôi qua, lôi điện trong cơ thể cuối cùng bắt đầu dần dần thu liễm, biến mất không còn tung tích, ngay cả gân xanh trên mặt cũng nhanh chóng biến mất, toàn thân tái nhợt, thở hổn hển, cảm giác đói bụng không diễn tả được. Thành công rồi sao? Hắn vội cảm nhận kỹ càng sự thuế biến của cơ thể và công pháp. Lần xem xét này lập tức khiến hắn sửng sốt. Trong cơ thể hắn thực sự đã xuất hiện một cái túi lôi. Chương 270, Hoán Huyết Bát Trọng Thiên, Đại Sát Chiêu, ba. Không chỉ vậy, cái túi lôi này còn chưa chất đầy. Trước đó hắn dùng thiên phú buông lôi hấp thu lôi điện đã lại vượt quá giới hạn của cơ thể. Nhưng bây giờ cơ thể hắn xuất hiện túi lôi, đẩy cao giới hạn tích tụ lôi điện lên một tầm cao mới. CMN, ta vẫn còn là người sao, Giang Thạch kinh hô. Cái này xem ra hơi bất thường. Hắn lập tức kích hoạt lôi điện trong cơ thể, lập tức hàng loạt tia tử lôi lóe lên trên lòng bàn tay hắn, xèo xèo rung động, bốc lên từng tầng khí tức hủy diệt xung quanh. Trên mặt Giang Thạch lộ ra vẻ nghiêm nghị. Vận dụng lôi điện so với trước thuần thục hơn nhiều, cơ thể cũng không cảm nhận được bất kỳ chỗ bất thường nào. Hắn lại nhìn sang bảng điều khiển, chỉ thấy trong danh sách công pháp, cửu cực tâm pháp đã đổi sang cửu cực lôi quang tâm pháp. Thiên phú long tượng của nhục thân từ hơn 235 vạn cân lên đến hơn 243 vạn cân. Minh ngộ trong biển lôi, chỗ tốt cực kỳ rõ rệt. Giang Thạch thở nhẹ ra, ánh mắt lóe tinh quang, lại ngước nhìn biển lôi trên đầu. Tốt, để xem lần này ta có thể tích tụ bao nhiêu lôi điện. Hắn lại kích hoạt thiên phú buông lôi, hai tay giơ lên cao, lập tức một loạt tia sét từ trời giáng xuống, tiếng nổ vang dội, nhấn chìm hắn vào bên trong. Lúc này, hắn giống như một trạm biến áp, lại như một cái cột thu lôi. Tất cả các tia sét đánh xuống đều tự động biến mất. 7-8 phút sau, cuối cùng đạt đến giới hạn, rên rỉ một tiếng, Giang Thạch nhanh chóng lùi ra, nhắm mắt cảm nhận, chỉ thấy bên trong túi lôi đã được chất đầy, ánh sáng rực rỡ, lôi điện cực kỳ ngưng tụ, xèo xèo không ngừng, có một loại cảm giác kỳ quái khó diễn tả. Ha ha ha, Giang Thạch trực tiếp cười to, mặc dù miệng mũi bốc khói, nhưng hắn vẫn kinh hỉ không nói nên lời. Minh ngộ trong biển lôi, quả thật không lãng phí thời gian. Lôi điện tích trữ trong cơ thể hắn, so với lần trước lại nhiều hơn gấp đôi. Nếu thả ra tất cả một lúc, sức công phá như thế nào, ngay cả chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Khụ khụ, Giang Thạch bỗng ho mấy tiếng, cảm thấy phổi hơi đau, nụ cười biến mất, thân thể lóe ánh sáng trắng, bắt đầu vận dụng thiên phú quy nguyên. Rất nhanh hắn hoàn toàn khôi phục, không đợi lâu, lập tức quay người rời đi. Mặc dù biết chắn chắn có bí mật trong hẻm núi lôi cốc này, nhưng với thực lực bây giờ của mình, còn chưa có tư cách đi tìm tòi bí mật này. Hôm nay, hắn đã hài lòng vô cùng, không cần thiết phải tiếp tục liều mạng. Một ngày sau, Giang Thạch một lần nữa thuận lợi trở lại Phục Lĩnh Trấn. Chỉ có điều khi hắn vội vã quay trở lại nơi ở của giáo chủ, rất nhanh nhăn mày, lộ vẻ nghiêm nghị. Toàn bộ chỗ này quá yên tĩnh, không một bóng người, êm phăng phắc, cao thủ Bắc Chu tới tập kích, bắt cóc giáo chủ. Sắc mặt hắn thay đổi, lập tức nhanh chóng lao ra, chạy thật sâu vào bên trong, rất nhanh dừng lại, thở phào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì, hắn suy nghĩ quá nhiều rồi. Phía trước mặt hắn, trong đại điện, lão giáo chủ Trần Huyền Thiên mặc áo xanh đang đứng đó, bên cạnh là Lý Trường Phong vẫn bộ trường bào trắng. Chỉ có điều Giang Thạch vẫn phát hiện bất thường, tư thế hai người có vẻ cực kỳ không đúng. Nhất là lão giáo chủ, thân thể cong cong, cúi mình, như đang thi lễ với ai đó vậy. Không đúng, não Giang Thạch suy tư, nhanh chóng tiến lên. Người trong đại điện dường như cũng cảm nhận được sự xuất hiện của Giang Thạch, thân ảnh vụt qua. Một gã nam tử trung niên mặc áo đen xuất hiện cách Giang Thạch không xa, nhanh như điện quang, sắc mặt thản nhiên, một tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn về Giang Thạch. Ngươi là ai? Giang Thạch lạnh lùng hỏi. Trong tứ tượng minh, hắn chưa từng thấy người này. Trong các liên minh khác cũng không có. Ngươi là Giang Thạch, tôn trời sinh kim cương thứ hai, tên nam tử trung niên áo đen mở miệng nói, không ngờ một cái hắc liên giáo nho nhỏ, vùng đất nghèo nàn hoang vắng này thế mà cũng có thể xuất hiện nhân tài như ngươi. Chỉ xuất hiện một cái mông phóng đã đủ kỳ lạ, làm sao có thể còn xuất hiện người thứ hai? Cho nên, nói chuyện vô căn cứ, ta cần kiểm chứng tận mắt. Vụt, thân ảnh vụt qua, tên nam tử trung niên áo đen nhanh đến cực hạn, gần như không thể bắt kịp quỹ tích di động của hắn, mặt lộ nụ cười. Một bàn tay vù vù in ỏi quỷ dị trực tiếp hung hãn vồ tới của Giang Thạch. Một trảo này, vận dụng không ít môn võ học cao thâm. Ngoài thân pháp tuyệt đỉnh, siêu phẩm trưởng pháp, còn có một môn công pháp quấy nhiễu tinh thần, làm cho một trảo này trực tiếp tạo ra vô số ảo ảnh đánh lừa thị giác trước mắt Giang Thạch, giống như trong nháy mắt chìm đắm trong u minh, đầy rẫy quỷ ảnh, yêu nghiệt, hài cốt, rậm rạp không dứt, như cả thiên địa áp đảo ập tới Giang Thạch. Tuy nhiên, ánh mắt Giang Thạch lạnh lẽo, một bàn tay chớp nhoáng chụp lấy, phớt lờ mọi ảo cảnh. Trầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, lực lượng chấn động. Tên nam tử trung niên áo đen lập tức thay đổi sắc mặt, trợn to mắt, cổ tay hắn bị Giang Thạch tóm gọn chỉ trong một chiêu. Làm sao có thể, điều này làm thế nào có thể xảy ra, loạn thất bát tao, ngươi là người phương nào? Giang Thạch ngữ điệu lạnh lẽo. Ngươi, tên nam tử trung niên áo đen mặt nóng rực, lộ vẻ tức giận, quát lớn, buông ra. Lực lượng trong người hắn chấn động, huyết khí dâng trào, từ cổ tay tuôn trào mấy chục đạo huyết khí, một lúc tràn vào cơ thể Giang Thạch, muốn thoát khỏi sự khống chế của Giang Thạch. Hắn hoàn toàn không ngờ, một chiêu ẩn chứa nhiều võ học cao thâm như vậy lại bị đối phương hóa giải dễ dàng đến thế. U minh quỷ trảo bao hàm tinh thần công kích dường như hoàn toàn không có tác dụng gì với người này. Vụt, Giang Thạch nắm chặt cổ tay đối phương, giật mạnh một cái, trực tiếp coi thân thể gã nam tử thành một cọng rơm rạ, lắc lư, sau đó vụt mạnh xuống đất, lập tức phát ra tiếng động đáng sợ kinh thiên động địa. Trầm, tên nam tử áo đen nôn máu, đập mạnh xuống đất, xương cốt tan nát, khuôn mặt kinh hãi, tuyệt vọng nhìn Giang Thạch. Cái gì? Không thể nào, không biết sống chết. Nếu đã không nói vậy, thì chết đi. Ngữ khí Giang Thạch cực kỳ khủng bố, giũ một cái, nhấc chân dẫm thẳng vào đầu gã nam tử trung niên, với nhục thân 243 vạn cân lực lượng, một cước này không khác gì một ngọn núi nhỏ đè xuống. Không, gã nam tử áo đen kinh hãi hét to. Nhưng ngay lúc đó, lão giáo chủ Trần Huyền Thiên hoảng sợ gầm lên, nhanh chóng lao ra. Giang Thạch cau mày, dừng chân lại, nhìn Trần Huyền Thiên, lộ vẻ khó hiểu. Chỉ thấy sau khi Trần Huyền Thiên bước ra, phía sau lại hiện lên hai bóng người, một nam một nữ, tuổi đều không nhỏ, đều đã trung niên. Chương 271, Hoán huyết bát trọng thiên, đại sát chiêu, bốn lão giáo chủ, Giang Thạch gọi. Chỉ là hiểu lầm thôi, đều là người một nhà, Trần Huyền Thiên ngữ điệu phức tạp. Hiểu lầm, Giang Thạch cau mày. Họ là Thiên Ma Tổng Đàn cử đến, Trần Huyền Thiên thở dài. Thiên Ma Tổng Đàn, Giang Thạch cau mày. Phải, Trần Huyền Thiên thở dài đáp, ngươi chính là tân giáo chủ Hắc Liên giáo Giang Thạch. Bên cạnh, nữ tử trung niên đột nhiên mở miệng, một đôi mắt phượng hơi híp lại, khóe miệng có nốt ruồi, tự nhiên toát lên cảm giác kiêu căng. Chính là ta, Giang Thạch đáp lại, thu hồi một cước sắp dậm xuống. Trên mặt đất, gã nam tử áo đen vừa bị đập xuống, sắc mặt kinh hoàng, vội vàng lăn đi, thương thế kinh khủng, nhanh chóng bỏ dậy. Lực lượng của ngươi thật không tồi, tuy nhiên cũng chỉ ở trong lồng giam này mà thôi, đặt ở bên ngoài vẫn còn quá yếu, ít nhất trước mặt bản sứ ngươi chẳng đáng là cái gì. Muốn đối phó ngươi, bản sứ có thể dễ dàng đưa ngươi vào chỗ chết. Người nữ tử trung niên lạnh nhạt nói. Ngươi nói gì? Lồng giam? Giang Thạch cau mày, không lập tức không để ý đến lời nói bất kính phía sau, mà chuyển trọng tâm vào vế trước của đối phương. Sao, Trần giáo chủ không nói cho ngươi biết sao? Đôi mắt phượng nữ tử trung niên hơi liếc lên, ánh lên vài phần châm chọc, nói, thế giới các ngươi đang ở chỉ là một tòa đảo hoang giữa biển khơi, ban đầu được làm để giam giữ tội phạm, chỉ có điều vô số năm qua, nhà tù này dần bị bỏ hoang, mới phát triển thành tình huống như bây giờ. Hồi đó tổ tiên của Hắc Liên giáo cũng là theo chỉ thị tới đây thành lập Hắc Liên giáo. Mỗi thế hệ giáo chủ lên nắm quyền đều phải tiến đến triều bái tổng đàn. Chỉ mấy trăm năm gần đây do biển cả biến động, việc triều bái mới dần biến mất. Ngươi nói gì? Ngươi nói khu vực này là một tòa đảo hoang bị cô lập. Giang Thạch lộ vẻ kỳ dị, nhìn về phía người nữ tử trung niên. Những điều này lật đổ hoàn toàn thế giới quan của hắn. Thế giới này cuối cùng lớn bao nhiêu, ra là bao nhiêu người tranh giành chém giết lẫn nhau chỉ là trên một tòa đảo hoang nhỏ a. Có chút thú vị, hắn vuốt cằm, ánh mắt lóe lên kim quang. Giang giáo chủ, chúng ta theo mệnh lệnh tổng đàn, đến đây tạm thời tiếp quản giáo phái của các ngươi, mong ngươi lập tức tiến hành bàn giao mọi việc của Hắc Liên Thánh giáo, ngoài ra, giao ra chiếc nhẫn giáo chủ của các ngươi, còn có ngươi, tùy thời nghe theo mệnh lệnh, chúng ta sắp có đại sự cần phân phó. Bên cạnh, gã nam tử trung niên khác bình thản nói, thân hình hắn rất cao, rất gầy, giống như một cây tre, mặc trường bào đen chạm vàng. Phân phó đại sự, các ngươi tới đây có bao nhiêu người? Đôi mắt Giang Thạch lóe lên, nói, chỉ có ba người các ngươi. Đúng vậy, chỉ có ba người chúng ta, nhưng chỉ cần ba người cũng đủ thay đổi thế giới của các ngươi. Nữ tử mắt phượng ngữ điệu lạnh lùng, bình thản nói, một Bắc Chu tầm thường cũng có thể dồn các ngươi đến bước đường này, thật đúng là làm nhục Thiên Ma giáo chúng ta, cũng làm mất mặt tổ sư Thiên Ma, Giang giáo chủ. Không còn gì để nói, giao ra giới chỉ, tùy thời nghe lệnh. Nhẫn thì không có, Hắc Liên giáo các ngươi muốn lấy thì lấy. Còn ta, thứ lỗi, ta cũng có chuyện phải làm, không bồi tiếp các ngươi được. Giang Thạch trực tiếp lắc đầu, đi tới chỗ Trần Huyền Thiên, đỡ Trần Huyền Thiên, nói, lão giáo chủ, chúng ta đi, Giang Thạch, ngươi dám chống lại mệnh lệnh. Nữ tử mắt phượng ngữ khí lạnh lùng, đôi mắt nhìn thẳng về phía Giang Thạch. Bên cạnh, đôi mắt tên nam tử gầy như cây tre cũng dần hẹp lại, nhìn Giang Thạch, nói, Giang giáo chủ, không suy xét cho kỹ càng, ta biết trong lòng ngươi không cam lòng, nhưng chống lại tổng đàn cũng không phải điều khôn ngoan. Mặc dù ngươi đánh bại được Lưu lão, nhưng không có nghĩa là ngươi thực sự có thể chống lại được chúng ta. Ngươi mãi mãi cũng không biết thế giới bên ngoài rộng lớn đến cỡ nào. Ôm bước chân Giang Thạch dừng lại, nói, không phải ta muốn chống đối các ngươi, giới chỉ không còn là không còn, không giao nộp được. Vậy ngươi cũng phải nghe lệnh của chúng ta, phối hợp với chúng ta. Tên nam tử gầy như cây tre thấp giọng nói, ta có việc của ta, không rảnh phụng bồi. Giang Thạch lắc đầu, không biết sống chết. Giang giáo chủ, xem ra ngươi thực sự quá tự cho là đúng. Nữ tử mắt phượng ngữ điệu rất lạnh lùng, chậm rãi nắm một viên đá, tự ảnh u ám bốc lên, hòn đá bị bao bọc bởi lực lượng thần bí, ngươi tin không, chỉ cần một chiêu, bản sứ có thể bại ngươi. Xèo, ngón tay dùng lực, viên đá lập tức bay đi, tự ảnh lấp lánh, giống như một ngôi sao băng, mang sức công phá kinh khủng đáng sợ, u u gào thét, bắn thẳng đến chỗ Giang Thạch. Đoạn đường bay qua, không gian cảm giác như cũng bị xoắn lại, thế nhưng bịch, Giang Thạch thoáng tóm lấy, đúng lúc nắm chặt viên đá đang bay tới. Mọi lực lượng hoàn toàn biến mất, thân thể Giang Thạch vẫn vững vàng, nắm chắc viên đá trong tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía người nữ tử mắt phượng, nói, có thể bại ta bằng một chiêu, ngươi có chắc không suy nghĩ nhiều rồi không, ngươi. Người nữ tử mắt phượng cùng hai người bên cạnh biến đổi sắc mặt, làm sao có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 272, Phục chế võ học, bí mật của Thánh Linh. Một Giang Thạch tùy tay vớ lấy, liền chặt chẽ nắm lấy viên đá mà nữ tử mắt phượng bắn ra, mặc dù đối phương cũng không dùng hết sức, nhưng 7-8 phần lực đạo là có. Làm sao có thể dễ dàng như vậy mà bị người đỡ được, ngươi cũng đã đạt tới Thánh Linh. Nữ tử mắt phượng mất tiếng mở miệng. Thánh Linh, rất ghê gớm sao, ngữ khí Giang Thạch lãnh đạm, nói, không phải chỉ có Thánh Linh mới có loại lực lượng này, hai vị sứ giả, ta không quan tâm các ngươi đến là để làm gì, tóm lại, Các ngươi muốn thống trị Hắc Liên giáo thì cứ tự nhiên, ta không có thời gian chơi với các ngươi, hơn nữa, thời gian còn lại của lão giáo chủ không nhiều, cần hảo hảo an dưỡng, cũng không rảnh rỗi để loanh quanh với các ngươi. Vụt, hắn cong ngón tay một cái, mảnh đá trong tay bắn ngược trở về phía nữ tử mắt phượng với tốc độ kinh khủng hơn, lực lượng cũng lớn hơn không biết bao nhiêu lần, phát ra âm thanh xé gió càng thêm kinh khủng. Nữ tử mắt phượng thay đổi sắc mặt, vội vàng nhanh chóng tránh né, nhưng nàng tuy tránh được, song phong bạo từ viên đá quét qua vẫn khiến cả má nàng hơi hơi đau nhói. Kinh khủng hơn là, khi toàn bộ hòn đá lướt qua người nàng, rơi xuống phía sau, lập tức, rầm rầm, toàn bộ phía sau trực tiếp phát ra một loạt tiếng nổ vang dội, hỏa tinh rực rỡ như mười mấy quả đạn pháo cùng nổ sau lưng nàng vậy, kinh thiên động địa. Tiếng nổ kinh hoàng chấn động khiến nữ tử mắt phượng mở to mắt kinh hãi, lộ ra vẻ sợ hãi, tim đập thình thịch. Quái vật, đây mới thực sự là quái vật. Một bên, tên nam tử gầy như cây tre và Lưu trưởng lão phía trước cũng đều thay đổi sắc mặt, nhìn Giang Thạch như nhìn thấy quỷ. Trong sóng khí kinh khủng do một kích kia tạo ra, ngay cả bọn họ cũng cảm nhận được nguy cơ sinh tử trong đó. Làm sao có thể, ngươi, nữ tử mắt phượng run rẩy thân thể, mặt tái xanh nhìn chăm chăm Giang Thạch, không thể nói được một câu đầy đủ nữa. Bây giờ nàng đã thực sự sợ hãi. Nhà giam cằn cỗi này làm sao lại có thể đi ra loại nhân vật kinh khủng như vậy, chưa tới thánh linh mà có thể đe dọa đến nàng cảnh giới thánh linh nhị trọng. Nếu Giang Thạch thực sự diệt sát ba người bọn họ ở đây, cho dù tổng đàn truy cứu cũng rất khó truy đến trên người hắn. Thật đúng là quái vật. Sắc mặt Giang Thạch lãnh đạm, không để ý đến ba người, mà nâng lão giáo chủ, trực tiếp quay người rời đi. Lão giáo chủ Trần Huyền Thiên cũng lộ ra vẻ chấn động, cảm thấy khó có thể tin được. Lực lượng của Giang Thạch đơn giản là càng lúc càng quá dị. Mỗi một lần đều vượt quá dự đoán của hắn, đây mới thực sự là trời sinh kim cương ư, còn thể chất của Môn Phóng là giả. Trong phút chốc vô số suy nghĩ hoang đường hiện lên trong đầu óc hắn. Lý Trường Phong, tiện khách, Giang Thạch lãnh đạm mở miệng. Lý Trường Phong rung lên, lập tức phản ứng lại, vội vàng nhìn về phía ba người trước mặt, lộ nụ cười nịnh nọt, ba vị tiền bối, mời ra ngoài, được, được. Nữ tử mắt phượng liên tục cười giận dữ, hít sâu, hoàn toàn không dám ở lại lâu, trực tiếp quay người đi. Bên cạnh, tên nam tử gầy như cây tre và Lưu trưởng lão cũng không dám ở lại lâu, nhanh chóng đuổi theo nữ tử mắt phượng, rời khỏi nơi này. Lão giáo chủ, làm sao bọn họ tìm được chỗ này? Giang Thạch nhíu mày hỏi. Tổng đàn có Kim Ly Ưng đặc biệt dùng để liên lạc, chiều ngày ngươi rời đi, Kim Ly Ưng chỗ ta chợt phát ra cảm ứng, tiếp theo tự động bay đi, dẫn ba người kia đến, giáo chủ lão nói. Kim Ly Ưng, Giang Thạch lặp lại. Đúng vậy, loài chim này được nuôi bằng đan dược đặc biệt, tổng bộ nắm giữ một loại Kim Ly Yên. Một khi thả Kim Ly Yên, dù khoảng cách xa đến đâu, Kim Ly Ưng cũng có thể cảm nhận được, sau đó bay tới. Đây là phương pháp mà tổng đàn dùng để kiểm soát các chi đàn, Trần Huyền Thiên nói. Những gì nữ tử kia nói đều là thật sao? Thế giới này là một tòa đảo hoang trên biển, một cái lồng giam, Giang Thạch hỏi. Có phải là lồng giam hay không ta cũng không biết, ta chỉ biết bốn bề xung quanh thế giới mảnh này thật sự là đại dương mênh mông, chính xác hơn là một hòn đảo. Phía đông của hòn đảo có một eo biển, tên là Mê Vụ Hải Hạp, ở giữa có 10 vạn dặm đường, qua chỗ eo biển đó là nơi tổng đàn trú đóng. Chỉ là từ 400 năm trước Mê Vụ Hải Hạp xuất hiện biến cố, bất kỳ tàu thuyền nào cũng không thể đi qua. Lâu dần chúng ta mất liên lạc với tổng đàn, không ngờ nhanh như vậy hải hạp đã có thể khai thông, Trần Huyền Thiên thở dài. Thế giới bên kia eo biển rộng lớn thế nào? Giang Thạch hỏi, Môn Phóng đi tới chỗ đó sao? Vô biên vô tận, không chỉ ta, các đời giáo chủ đều chưa đi hết. Môn Phóng được nói là người chi mạch Môn Thị trên đại lục, hẳn là quay về nơi đó, Trần Huyền Thiên nói. Vậy sao? Giang Thạch suy nghĩ, nói, phải rồi, giáo chủ có nhận ra ba vị sứ giả kia không? Không nhận ra. Bọn họ đều là người mới được tổng đàn bồi dưỡng gần đây, tuyệt đối không phải nhóm người cách đây 400 năm, Trần Huyền Thiên lắc đầu, nói, tuy nhiên, người xúc phạm tổng đàn, rốt cuộc vẫn là không tốt, nếu như họ truyền tin về, chắc chắn là một trận tai họa với ngươi, Thiên Ma giáo nghiêm cấm phản bội. Dù Hắc Liên Thánh giáo từ lúc thành lập đã là tồn tại độc lập, nhưng thực lực không bằng người, các đời giáo chủ đều quy thuộc bọn hắn, nếu thực sự khiến cho bọn họ tức giận, muốn tiêu diệt chúng ta, tuyệt đối không tốn nhiều sức lực đâu. Giáo chủ yên tâm, ta có kế hoạch riêng. Giang Thạch mở miệng, lập tức suy nghĩ, nói, phải rồi, giáo chủ trước đi nghỉ ngơi, ta vừa có linh cảm, chuẩn bị về bế quan. Giang Thạch, không nên hành động nông nổi, Trần Huyền Thiên cảnh cáo nghiêm khắc, lo lắng Giang Thạch đi giết ba người kia. Giáo chủ yên tâm, sẽ không giết bọn họ, Giang Thạch bình tĩnh nói. Vậy thì được, chúng ta cách biệt bọn họ quá xa, các đời giáo chủ đều chủ động quan hệ tốt với họ, tốt nhất không nên chọc giận bọn hắn, Trần Huyền Thiên nói. Ông, Giang Thạch gật đầu, quay người rời đi, rất nhanh gặp lại Lý Trường Phong. Bọn họ đi hết chưa? Giang Thạch hỏi. Đi rồi, Giang Tiểu Hiệp, đi về phía Tây, Lý Trường Phong cười nói. Ông, Giang Thạch nheo mắt lạnh lùng nhìn Lý Trường Phong một cái. Lý Trường Phong rung lên, cười cười, không nói gì nữa, vội vàng chạy về bên trong viện. Giang Thạch lập tức rời khỏi, thân ảnh biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 273, Phục chế võ học, bí mật của Thánh Linh Khai. Ngoài thị trấn, trong rừng rộng, nữ tử mắt phượng, tên nam tử gầy như cây tre và Lưu trưởng lão cùng đi tới đây, mặt ai nấy xanh thước, vô cùng khó coi. Đồ chết tiệt, dám phản bội tổng đàn, tự tìm đường chết, thật là tự tìm đường chết. Nữ tử mắt phượng liên tục mắng giận, tay vỗ nát vụn một tảng đá lớn. Đừng chửi bới nữa, Giang Thạch này hơi kỳ lạ, hoàn toàn không giống với trong tin tức chúng ta thu thập ở dọc đường. Có vẻ như tất cả mọi người trong thế giới này đều đã đánh giá thấp hắn, không ai biết rõ thực lực thực sự của hắn. Điều này đã chứng minh tên này cực kỳ ẩn nhẫn. Tóm lại, đó là kẻ rất đáng sợ. Nam tử gầy như cây tre nói nhỏ. Dọc đường, họ không chỉ một lần điều tra những chuyện liên quan tới Giang Thạch, tự tin đã nắm được hết mọi thủ đoạn và năng lực thực sự của Giang Thạch. Nhưng không ngờ những gì bọn hắn cho là đã nắm được chỉ là trò đùa. Giang Thạch thực tế còn đáng sợ hơn trong tin tức nhiều lắm. Có thể nói là một trời một vực cũng không hoa. Đây là quái vật gì? Một viên sỏi nhỏ cũng có thể đánh ra uy lực kinh khủng đến thế. Toàn bộ đại huyền thậm chí không một ai biết rõ thực lực Giang Thạch, thật là một đám phế vạc, chả trách bị Bắc Chu xâm chiếm, Lưu trưởng lão nghiến răng nói. Báo cáo tổng đàn, nữ tử mắt phượng ánh mắt oán hận, nói, cho dù Giang Thạch mạnh đến đâu, xúc phạm tổng đàn đã là tội lớn, ta muốn hắn phải trả giá. Nhưng thiên phú của người này quá mạnh, ngay cả khi báo cáo tổng đàn có nhất định sẽ ra tay với hắn sao? Nam tử gầy như cây tre cau mày nói. Hừ, cho dù hắn thiên phú mạnh, thì thế nào? Vẫn là không nghe theo mệnh lệnh của tổng đàn, nói gì đến chuyện hắn đã phản giáo, ngươi có nghĩ tổng đàn sẽ tha cho hắn? Nữ tử mắt phượng cười khẩy. Cũng đúng, nam tử gầy như cây tre gật đầu nhẹ, nói, vậy ta triệu hồi Kim Ly Yên. Hắn lấy ra một ống sứ đen từ trong người, nhấc nắp ra, bên trong thoang thoảng có khói bay ra, mùi nhẹ nhàng, không lâu sau trên cao vang lên tiếng kêu thanh thoát, nhưng cũng rất chói tai. Một con chim ưng to lớn màu vàng kim xuất hiện trên cao, tung cánh, bay vòng trên đầu. Sau đó lao thẳng xuống về phía nam tử gầy như cây tre. Nhưng ngay khi con Kim Ly ưng ưng vừa lao xuống, đột nhiên một tia tử lôi nhanh chóng ập tới từ một bên, chớp nhoáng như roi sét quất mạnh vào cơ thể Kim Ly Yên. Đột, Kim Ly ưng ưng kêu lên thảm thiết, lông lá phồng lên, lập tức cháy đen, lông vũ nhanh chóng rơi xuống đất, toàn thân cứng đơ đập mạnh xuống đất, co giật, bị thương nặng. Ai, ai, nữ tử mắt phượng và nam tử gầy như cây tre thay đổi sắc mặt, gầm lên, nhanh chóng quay đầu lại. Cốt cốt cốt. Tiếng bước chân vang lên, một bóng người khổng lồ, cao lớn bước ra từ trong rừng, mặc trường bào đen, tóc đen, con ngươi đen, mặt không biểu cảm đi ra. Tựa như mang theo uy áp khó tả, Giang Thạch, ngươi định làm gì? Ba người kinh hô. Tam vị, từng có người dạy ta một đạo lý, gọi là diệt cỏ phải diệt tận gốc. Ngữ khí Giang Thạch lãnh đạm, tiến lại gần, dừng lại cách ba người mười mấy thước. Khoảng cách này nằm trong phạm vi công kích của bôn lôi, có thể đảm bảo ra tay nhanh như chớp, không ai có thể kịp phản ứng. Ngươi muốn giết chúng ta? Có ngươi nữ tử mắt phượng co lại, sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn quát, Giang Thạch, ngươi làm càn, không chỉ xúc phạm tổng đàn, mà còn muốn giết người diệt khẩu, ngươi tưởng tổng đàn không biết sao? Trên người chúng ta đều có ấn ký của tổng đàn, nếu bị giết, ấn ký sẽ bám vào người khác, trong nửa năm rất khó có thể thanh trừ, đừng nói đến bằng năng lực của ngươi có thể giết được bọn ta. Giang giáo chủ, việc này chỉ là hiểu lầm, sao ngài phải khăng khăng bám lấy chúng ta, đều là đồ tử đồ tôn của tổ sư Thiên Ma. Không cần phải làm tuyệt như thế, nam tử gầy như cây tre thấp giọng nói. Không cần sao, sắc mặt Giang Thạch lãnh đạm, nói, làm sao vừa rồi ta nghe các ngươi nói sẽ báo về tổng đàn, mời cao thủ tổng đàn đến tiêu diệt ta. Hắn từ 3-4 phút trước đã xuất hiện, nhưng vẫn ẩn nấp nghe, cho đến khi con Kim Ly Yên từ trên trời lao xuống, hắn mới ra tay. Ngươi, con ngươi nam tử gầy như cây tre co rút, Giang Thạch đã nghe thấy tất cả. Giang giáo chủ, đối cứng với tổng đàn, cuối cùng không phải ý nghĩ khôn ngoan. Chúng ta có thể cam đoan sẽ không truyền tin gì về ngài đến tổng đàn, việc hôm nay coi như xong, được chứ? Nam tử gầy như cây tre nặng nề nói, trường bào bay phất phới. Ta không tin các ngươi, Giang Thạch nói. Giang Thạch, muốn giết bọn ta thì cũng phải xem ngươi có đủ năng lực không, ngươi tưởng cao thủ tổng đàn đều ăn chay sao? Nữ tử mắt phượng quát lên. Có phải ăn chay hay không, thử xem thì biết. Giang Thạch ngữ điệu lãnh đạm, biến mất ngay tại chỗ. Nữ tử mắt phượng thay đổi sắc mặt, xuất thủ, ô. Thân thể nữ tử chớp mắt đã chia thành bốn, khó phân thực ảo, lao thẳng đến. mỗi ảo ảnh đều bộc phát khí thế cực mạnh, vù vù đinh tai, xuyên qua từng lớp âm ba, gần như trong chớp mắt đã xông đến trước mặt Giang Thạch. Khi nàng ra tay, hai người bên cạnh cũng gầm lên, thân thể bộc phát khí thế hung bạo, hai thân ảnh lao tới như lôi điện. Tiếp theo, nam tử gầy như cây tre giơ bàn tay lên, khí tức đen kịch bao phủ, kỳ quái u ám, như hố đen mang theo khí tức hủy diệt, tay vung mạnh vào người Giang Thạch. Còn Lưu trưởng lão thì một lần nữa sử dụng tuyệt chiêu, móng vuốt vung lên, chớp mắt ảo ảnh vô số, công kích dày đặc như mạng nhện, chứa đựng cả công kích tinh thần lẫn thể chất. Ông Giang Thạch nhướng mày, đối với công kích của Lưu trưởng lão trực tiếp bỏ qua, mắt nhìn thẳng vào bàn tay của nam tử gầy như cây tre. Trong một kích này, ngay cả hắn cũng cảm nhận được áp lực khó tả, như chỉ cần để nó chạm vào người là sẽ có chuyện không thể tưởng tượng nổi xảy ra. Võ học của tổng đàn sao, uy lực không tồi, ta muốn nó. Giang Thạch tùy ý giơ bàn tay ra, toàn bộ lòng bàn tay cũng biến thành đen kịch như bị mực, kéo theo không gian xung quanh cũng chớp mắt đen lại. Thiên phú, phục chế. Chương 274, phục chế võ học, bí mật của Thánh Linh, ba rầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sóng xung kích dữ dội quét ra bốn phương tám hướng, mặt đất quanh đó trong vòng mười mấy thước lập tức sụp đổ. Toàn bộ mặt đất lún sâu xuống ngay tại chỗ. Nam tử gầy như cây tre thay đổi sắc mặt, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay vỡ nát, rên rỉ đau đớn, thân thể bay ra xa, rầm một cú đập mạnh xuống đất, hét thảm thiết. Một tầng hắc khí quỷ dị bị Giang Thạch đánh thẳng vào người hắn, nhanh chóng xâm nhập vào nửa cơ thể, làm cho nửa người hắn bị hắc khí bao phủ, vặn vẹo đau đớn trên mặt đất. Hắc Long Diệt Tuyệt Thủ, làm thế nào mà hắn biết Hắc Long Diệt Tuyệt Thủ của tổng đàn? Trái tim hắn tràn ngập hoảng sợ, suýt nữa hoài nghi nhân sinh. Sau một kích của Giang Thạch, công kích của nữ tử Mắt Phượng và Lưu trưởng lão cuối cùng cũng trúng Giang Thạch đang sơ hở. Hai người vui mừng, dùng thêm hai thành lực đạo. Bốn thân ảnh của nữ tử Mắt Phượng xuất hiện ở bốn hướng khác nhau, nện vào người Giang Thạch, móng vuốt quỷ dị của Lưu trưởng lão cũng chộp vào mặt Giang Thạch. Tuy nhiên, thân thể Giang Thạch hơi dịch sang, cũng chia thành bốn. Hai người không thể tin được, con ngươi co lại. Không thể nào, tứ tuyệt phân thân, Giang Thạch cư nhiên cũng biết tứ tuyệt phân thân của tổng đàn, tiện nhân, ngươi biết không? Từ vừa mới bắt đầu ta đã rất ghét cách nói chuyện của ngươi, kể cả bây giờ. Giọng nói lạnh lùng vô cảm của Giang Thạch vang bên tai nữ tử Mắt Phượng, khiến nàng mở to mắt, vội vàng quay tay lại đánh, nhưng quyền của Giang Thạch đã rơi thẳng vào người nàng. Rầm một tiếng, nữ tử phun máu, bay ra xa, rồi đập mạnh vào một tảng đá lớn cách đó mấy chục thước, tảng đá vỡ vụn. Lưu trưởng lão biến đổi thần sắc, không dám ra tay nữa, mà nhảy ra xa định thoát khỏi nơi này. Hắn hoàn toàn sợ hãi, bởi vì từ đầu đến cuối, Giang Thạch không thèm nhìn hắn lấy một cái. Thái độ khinh miệt này đã lên tới cực điểm. Xoẹt, đột nhiên Giang Thạch giơ tay, một tia tử lôi bay ra, trúng ngay Lưu trưởng lão, khiến hắn kêu thảm một tiếng, lộn nhào ngã sấp xuống đất. Khụ khụ, Giang giáo chủ, ngươi đến tổng đàn khi nào, làm thế nào ngươi biết Hắc Long Diệt Tuyệt Thủ của tổng đàn? Nam tử gầy như cây tre ho khan, kinh ngạc hỏi. Hắc Long Diệt Tuyệt Thủ, đỉnh cấp siêu phẩm võ học của tổng đàn, luyện đến cực hạn, uy lực ngang ngửa huyền cấp võ học. Ngay cả ở tổng đàn tài nguyên nhiều vô số kể, muốn học Hắc Long Diệt Tuyệt Thủ cũng cần rất nhiều chiến công mới được truyền thụ. Ít nhất trong lịch sử Hắc Liên Thánh Giáo, không một tên giáo chủ nào được truyền thụ môn võ học này. Võ học mạnh nhất của Hắc Liên Thánh Giáo cũng không thể so sánh với Hắc Long Diệt Tuyệt Thủ. Ta sao lại biết, tất nhiên là có người dạy a. Giang Thạch ngữ điệu lãnh đạm. Có người dạy ngươi, nam tử gầy như cây tre lộ vẻ kinh ngạc. Không lẽ có cao thủ tổng đàn tới nơi này bí mật truyền thụ cho Giang Thạch, bằng không làm sao hắn có thể học được cả tứ tuyệt phân thân? Ngay cả nữ tử Mắt Phượng cũng kinh ngạc, ho ra không ít máu tươi, thê thảm vô cùng, ngẩng đầu nhìn Giang Thạch, trong lòng cũng chợt xuất hiện chút hoảng sợ. Xem cách Giang Thạch thuần thục thi triển tứ tuyệt phân thân, rõ ràng đã luyện tập không biết bao nhiêu năm. Đủ rồi, bí mật của ta các ngươi chưa đủ tư cách biết. Ban đầu ta định tiêu diệt các ngươi, nhưng bây giờ, ta cho các ngươi thêm một cơ hội. Giang Thạch ngữ điệu lãnh đạm, nhìn ba người, nói, quy phục ta có thể tha cho các ngươi, quy phục ngươi, Giang Thạch, ngươi đừng ép người quá đáng, nữ tử Mắt Phượng tức giận. Xoẹt, Giang Thạch trực tiếp giơ tay, một tia tử lôi hiện ra đánh trúng nữ tử Mắt Phượng, đánh cho nàng kêu thảm một tiếng, bay ra. Ta không có thời gian lãng phí với các ngươi, quy phục, hoặc chết, hắn lạnh lùng nói. Đợi đã, nam tử gầy như cây tre vội vàng hoảng hốt nói, miệng thổ ra máu, nói, Giang giáo chủ, có thể cho chúng ta bàn bạc lại không? Quy phục còn phải bàn sao? Ánh mắt Giang Thạch hơi lạnh lẽo. Không, ta muốn thuyết phục bọn họ, xin cho ta một cơ hội. Nam tử gầy như cây tre vội vàng nói. Nửa nén hương, Giang Thạch lạnh lùng đáp. Được, nam tử nhanh chóng gật đầu, kéo thân thể bị thương, chạy nhanh tới trước mặt nữ tử Mắt Phượng và Lưu trưởng lão, thân ảnh vù vù, đem bọn họ kéo ra xa hơn trăm thước. Hắn trước tiên quay đầu lại nhìn Giang Thạch, sau đó thay đổi sắc mặt, lập tức nói, không ổn, thực lực Giang Thạch này không đúng, thậm chí có thể học Hắc Long Diệt Tuyệt Thủ và Tứ Tuyệt Phân Thân, chắc chắn có người truyền thụ cho hắn. Muốn học hai môn thần công này buộc phải được quan sát thần ý đồ, mà thần ý đồ luôn nằm trong tay Thượng Đường trưởng lão, đây không phải kẻ chúng ta có thể trêu chọc. Tiếp tục cự tuyệt hắn chính là tự tìm đường chết. Thượng Đường trưởng lão, Lôi trưởng lão rung lên. Thiên Ma tổng đàn phân cấp nghiêm ngặt, cao thủ đông đảo, tổng cộng chia làm Thượng Đường và Hạ Đường. Thượng Đường, thực lực khủng bố, cao cao tại thượng, luôn là cốt lõi của tổng đàn, mọi lệnh của tổng đàn đều từ Thượng Đường ban xuống, có quyền sinh sát tuyệt đối đối với tất cả giáo chúng. Còn ba người bọn họ chỉ là Hạ Đường, ra ngoài làm nhiệm vụ còn có thể xính oai phong, gặp Thượng Đường trưởng lão chỉ có thể cụp đuôi làm người. Bây giờ Giang Thạch thậm chí còn có quan hệ với Thượng Đường, có thể hắn học được ở nơi khác. Nữ tử mắt phượng nghiến răng, hơi có chút không cam lòng, nhưng lời chưa dứt nàng đã ngậm miệng. Chương 275, phục chế võ học, bí mật của thánh linh. Muốn học thần công tuyệt thế của tổng đàn ở bên ngoài, nói đùa gì thế? Cho dù có học được, không có thần ý đồ, thì làm sao có thể luyện đến trình độ của Giang Thạch? Đừng nói nhảm, tình huống bây giờ chúng ta chỉ có thể cố giữ tính mạng, còn ai truyền thụ cho hắn trở về có tổng đàn xử lý? Nếu không qua được ải này, thì nói nhiều có ý nghĩa gì? Nam tử gầy như cây tre thầm nói. Hắn nhìn ra Giang Thạch không phải kẻ lương thiện gì. Hai người bên cạnh trong lòng nhanh chóng lăn lộn, cuối cùng cũng gật đầu. Cho dù không cam lòng bọn họ cũng không còn dám nói gì. Rất nhanh sau đó, bọn họ nở nụ cười, quay người đi đến trước mặt Giang Thạch. Giang giáo chủ, hiểu lầm, trước đây chỉ là hiểu lầm, tiểu nhân Tư Đồ Yến, trước đây có nhiều đắc tội, nguyện dâng lên Kim Linh Đan, mong giáo chủ đại nhân có đại lượng, tha mạng cho chúng ta. Nữ tử mắt phượng gạt ra nụ cười, thái độ đã chuyển biến 180 độ, lấy ra một cái lọ nhỏ màu vàng, cung kính đưa cho Giang Thạch. Ố, sắc mặt Giang Thạch bất động, nhìn Tư Đồ Yến một cái. Đạm đạm nói, ngươi làm rất tốt. Hắn uống ngón tay cầm lấy đan dược. Dù ba người này chưa chắc đã thực sự quy phục mình, nhưng qua được khúc này mới là quan trọng. Sau này tìm hiểu thông tin về tổng đàn, rồi diệt khẩu cũng không muộn. Đa tạ Giang giáo chủ, Tư Đồ Yến liên tục cười nói. Giang giáo chủ, thuộc hạ cũng có bảo vật muôn dâng lên, thuộc hạ cũng vậy. Nam tử gầy như cây tre và Lưu trưởng lão cũng vội lên tiếng. Thông qua giới thiệu, Giang Thạch rất nhanh biết được tên của bọn hắn, lần lượt là Đổng Bưu, Lưu Lộ. Đều là cao thủ thánh linh cảnh. Thánh linh, không lẽ tổng đàn có nhiều cao thủ cấp thánh linh như vậy? Giang Thạch suy nghĩ. Cái này, ba người đối diện nhìn nhau, không biết trả lời sao cho phải. Thật ra, số cao thủ thánh linh của tổng đàn cũng không nhiều lắm. Đổng Bưu mở miệng trả lời. Tổng đàn có thể xuất hiện cao thủ thánh linh cấp cũng nhờ vào có nhiều nguồn tài nguyên khác nhau. Mà thôi, hòn đảo cô lập ngoài biển này vô cùng nghèo nàn, lúc trước thường dùng để lưu đày tội phạm, không chỉ thiếu thốn nguyên liệu thay máu, mà còn thiếu cả nguyên liệu để nhập thánh linh. Chúng ta thường gọi là thánh linh đan, đúng vậy, đan này cực kỳ khó luyện, cần sử dụng hàng chục loại thiên tài địa bảo trân quý có thể luyện thành công. Muốn tìm đủ các nguyên liệu đó trên hòn đảo này, không có 400, 500 năm là hoàn toàn không thể. Còn ở đại lục nơi tổng đàn tòa hạ, chỉ cần mười mấy năm là đủ, nên tương đối mà nói thì bên đó dễ nhập thành thánh linh cảnh hơn, nhưng cũng chỉ tương đối thôi. Dù dễ đến đâu cũng phải mất chừng mười mấy năm, Đổng Bưu giải thích. Khó như vậy, Giang Thạch cau mày. Đúng vậy, Giang giáo chủ biết ba người chúng ta đã sống bao nhiêu năm, Đổng Mộ bất tài, năm nay đã 512 tuổi, nhập thánh linh cách đây hơn 100 năm. 100 năm qua nhận được hai viên thánh linh đan, bước vào thánh linh nhị trọng, bên cạnh Tư Đồ Yến cũng đã 489 tuổi, nhập thánh linh cùng thời gian với ta, Đổng Bưu thở dài. Giang Thạch kinh ngạc trong lòng. Đám gia hỏa này đều là lão quái vật sống mấy trăm năm, hay nói cách khác, hầu hết cao thủ trong thế giới này đều đã sống rất lâu, đại huyền này thật sự chỉ là nơi lưu đày tội phạm. Giang Thạch lại hỏi nghi ngờ trong lòng. Đúng vậy, Đổng Bưu nói, thậm chí tổ sư thiên ma của thánh giáo ta còn bị phong ấn một phần ở đây. Một phần của tổ sư thiên ma bị phong ấn ở đây, Giang Thạch mắt lóe lên. Đúng vậy, Đổng Bưu thở dài, chỉ là bao nhiêu năm qua chưa ai phá được phong ấn, cũng chẳng ai tìm thấy vị trí chính xác nơi phong ấn tổ sư. Được rồi, trong lòng Giang Thạch lại nảy ra ý tưởng, đi thôi, theo ta trở về. Thời gian này các ngươi không được rời đi, ta còn một chút vấn đề tu luyện chưa giải quyết xong, có thể phải bế quan vài ngày. Cái này, vâng, Giang giáo chủ, ba người hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu. Có vẻ như vị trưởng lão Thượng Đường truyền thụ Hắc Long Diệt Tuyệt Thủ và Tứ Tuyệt Phân Thân cho Giang Thạch cũng không nói với hắn thông tin gì về thế giới bên ngoài. Ba người thầm nghĩ. Không lâu sau, Giang Thạch quay lại tiểu viện. Giáo chủ lão Trần Huyền Thiên thấy Giang Thạch dẫn 4 người trở về liền giật mình. Nhưng Giang Thạch nhanh chóng đi tới giải thích. Ánh mắt Trần Huyền Thiên lóe lên, lại nhìn 3 người, 3 vị sứ giả, mời, Trần giáo chủ khách khí, 3 người thi lễ. Giáo chủ, 3 người họ tạm thời ở đây, cũng tốt, có người hỗ trợ, ta còn một chút vấn đề tu luyện chưa giải quyết xong, có thể sẽ bế quan vài ngày, Giang Thạch nói. Được, ngươi cứ đi đi, Trần Huyền Thiên gật đầu. Giang Thạch nhìn 3 người một cái rồi quay người rời đi. Hắn không lo 3 người này dám làm gì, Trần Huyền Thiên cũng không còn nhiều thời gian, nếu bọn chúng muốn kéo theo Trần Huyền Thiên xuống mồ, thì cứ việc. Giang Thạch quay lại phòng, sắc mặt trầm ngâm, lại nhìn về phía bảng điều khiển trước mặt. Lý do quay lại là vì hắn còn việc quan trọng phải làm. Hắn muốn dung hợp Hỗn Nguyên Kim Quang Chưởng với Đại Lực Băng Thiên Chưởng. Ngoài ra, Hắc Long Diệt Tuyệt Thủ cũng rất mạnh, không thua Đại Lực Băng Thiên Chưởng. Nếu hợp nhất 3 môn võ học này, thực lực của hắn chắc chắn tăng vọt. Giang Thạch liền ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu kích hoạt Thiên Phú Ngộ Đạo. 2 ngày trôi qua, ngoại giới lại náo động một phen, Đại Huyền đang rối ren lại càng thêm sóng gió. Hai kỳ lân tử bế quan hơn 10 năm của Khổng Thị cuối cùng cũng xuất hiện. Khổng Thiên Nhật, Khổng Tuyết xuất quan. Nghe nói ngày hai người xuất quan, âm thanh chấn động Vân Tiêu hàng chục dặm, uy thế kinh khủng làm núi tuyết sụp đổ, giang hà chấn động, tạo ra sóng xung kích như thể là tận thế tới. Và chính vào ngày hai người xuất quan, người ngoài mới biết địa điểm bế quan của bọn họ là một ngọn núi tuyết lớn trong lãnh địa Bắc Chu. Như vậy, việc Khổng Thị quy thuận Bắc Chu có vẻ như đã được sắp đặt từ lâu, bằng không sao dám đưa hai thiên tài của mình bế quan trong địa phận Bắc Chu. Hai kỳ lân tử này vừa xuất quan đã hai tinh gia tộc bị diệt, ngửa mặt lên trời gầm thét, giận dữ đang tìm kiếm tung tích Giang Thạch khắp thiên hạ. Chương 276, huyền cấp võ học, chuẩn bị thay máu. Một địa vực Bắc Chu, trong một căn lều rộng lớn, đại tế tư mặc trường bào đen, mũ lông cừu trắng, cuốn sâu chuỗi hạt bằng đá tra nâu, thân hình to lớn, mặc dù đã hơn 400 tuổi, nhưng không có một chút vẻ già nua, trông như tráng niên bình thường. Hai vị tiểu huynh đệ xuất quan, chắc chắn sẽ nổi danh thiên hạ, đáng tiếc ngày Khổng Thị bị diệt, ta bị Nhất Nguyên Minh chủ cầm chân không trở về được, dẫn đến Khổng truyền thừa vạn năm sụp đổ trong một sớm một chiều, thật sự là lòng có hổ thẹn, nhưng cũng may thiên ý không muốn Khổng Thị tuyệt tự. Có hai tiểu huynh đệ, chắc chắn có thể phục hưng lại Khổng Thị, đem Khổng Thị phát dương quang đại, đến trình độ trước nay chưa từng có. Giọng đại tế tư đầy cảm khái, nhìn về phía hai người trong lều. Hai người này rất lạnh khốc, một nam một nữ mặc trường bào trắng tinh, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, không chút biểu cảm, chỉ có vô tận lạnh lùng. Nam là Khổng Thiên Nhật, nữ là Khổng Tuyết. Hai người là một đôi song sinh giống hệt nhau, được gọi là Long Phượng Huyền Hoàng Thể. Tu luyện cùng nhau tốc độ nhanh hơn người bình thường hàng chục lần. Cho nên Khổng Thị để hai người bế quan từ hơn 10 năm trước, mặc dù thỉnh thoảng xuất quan, nhưng rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mỗi lần xuất quan đều có Thái Thượng Trưởng Lão của Khổng Thị đích thân đến dạy dỗ, tuyên dương nội tình vạn năm của Khổng Thị cùng với sau này phát dương chí khí gia tộc của hai người. Hai người từ nhỏ đã mang trên mình rất nhiều kỳ vọng. Trong điều kiện bế quan áp lực cực lớn, nếu là người bình thường đã sớm không chịu nổi, nhưng hai người lại có thể khắc khổ tu luyện dưới áp lực kinh khủng. Để bồi dưỡng hai người, Khổng Thị không tiếc đưa ra phân nửa tài nguyên, có thể nói đầu tư trả giá vô cùng lớn. Hai người này cũng thật sự không phụ kỳ vọng của bọn họ, không xuất quan thì thôi, vừa mới xuất quan đã ở đạt đến hoán huyết cảnh đỉnh phong. Một khi kết hợp, có thể triệu hồi hư ảnh Long Phượng trong thời gian ngắn, đẩy thực lực lên cảnh giới Thánh Linh nhị trọng phản tổ trong chớp mắt. Đáng tiếc trong Khổng Thị không thể luyện ra Thánh Linh đan, bằng không cho dù chỉ một viên Thánh Linh đan cũng đủ để hai người này bước vào cảnh giới Thánh Linh. Khi đó mới thật sự đáng sợ, khi một người trong Long Phượng Huyền Hoàng Thể đột phá, người còn lại cũng sẽ đột phá theo vô điều kiện, đây chính là chỗ đáng sợ của thể chất này. Đại Tế Tư nói quá lời, thời gian qua đa tạ chiếu cố của Đại Tế Tư, bây giờ hai người chúng ta chỉ muốn biết tin tức của Giang Thạch và Mông Phóng, không biết Đại Tế Tư đã tìm ra manh mối gì chưa. Gương mặt Khổng Thiên Nhật trắng bệch, ánh mắt rất lạnh, giọng còn lạnh hơn, nói. Bên cạnh Khổng Tuyết từ đầu đến cuối chẳng nói lời nào, sắc mặt lạnh băng, không có chút biểu cảm nào. Nói ra thật xấu hổ, Mông Phóng đã không còn ở Đại Huyền. Đại Tế Tư thở dài, cách đây vài tháng, một trận chiến ở Lạc Nhật Sơn, Mông Phóng đã tiêu diệt gần 1.000 cao thủ của Bắc Chu, bao gồm 4 tên thánh linh, hơn 20 cao thủ cấp bậc tộc trưởng, hàng trăm cao thủ hoán chuyển thất bát trọng. Hắn là kẻ thù số 1 của Bắc Chu, ta còn muốn tiêu diệt hắn hơn 2 vị, nhưng tiếc là, Mông Phóng có đại thế lực che chở, không ai dám đụng vào, vậy à, giọng Khổng Thiên Nhật đặc biệt lãnh đạm, đáng tiếc, từ nhỏ chúng ta được đặt mục tiêu phải vượt qua Mông Phóng, giết chết Mông Phóng. Bây giờ gia chủ và các trưởng lão ngã xuống mà không thấy được chúng ta thuận lợi xuất quan. Giờ việc hai chúng ta muốn làm nhất là lấy đầu mông phóng tế cho gia chủ dưới suối vàng có thể an lòng. Nhưng giờ xem ra không làm được. Đại tế tư hơi mỉm cười. Mông phóng là tìm không ra. Nhưng chúng ta có cách tìm ra Giang Thạch. Hắn có thù diệt môn với Khổng Thị. Lại là tôn trời sinh kim cương thứ hai. Giết hắn đồng thời tế điện Khổng gia chủ. Chắc Khổng gia chủ dưới suối vàng hay tin cũng sẽ an lòng nhắm mắt. Tế tư có cách tìm ra Giang Thạch. Khổng Thiên Nhật lạnh giọng. Giang Thạch là hậu sứ của Hắc Liên Thánh Giáo. Hắc Liên Thánh Giáo đã phân tán khắp nơi, mặc dù ẩn nấp kín đáo,